Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1851, chương 1855, đây là cái gì đồ chơi? Ngoạt tao, Hạ Minh trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt tình cảnh này. Lần nữa nhịn không được hô lên một câu, hoảng sợ nói, đây là thứ quỷ gì? Hạ Minh nhìn thấy loại tình huống này. Khiến Hạ Minh cảm giác là như vậy thật không thể tin. Bởi vì tại đóa hoa này phía trên, chỗ bày ra tới, vậy mà mẹ hắn là một con lợn. Không tệ, chính là mẹ hắn là một con lợn. Thế nhưng là, cái này nếu là nói cứng heo lời nói, chỉ sợ còn không thể nói tất cả đều là heo. Ngươi gặp qua heo mọc cánh, mà lại tại chiếc cánh này phía trên. Còn khắc đầy huyền ảo phù văn cùng đường vân. Thoạt nhìn là như vậy quái gì. Riêng là con lợn này. Càng là ngủ ở đóa hoa này trên hoa tâm. Xem ra là lạ. Đây là cái gì bức đồ chơi. Trong lúc nhất thời. Thì liền Hạ Minh đều là có chút mộng bức. Bông hoa khép kín. Sau đó lại nở rộ thời điểm. Vậy mà sinh ra một con lợn. Cái này nói ra ai mà tin a? Ông. Đúng vào lúc này, đầu này ngủ heo bỗng nhiên bay lên. Tình cảnh này bị Hạ Minh để ở trong mắt. Là như vậy quái gì? Hạ Minh có chút giờ khóc giờ cười. Đi nhanh lên đi, không thể tiếp tục ở chỗ này tiếp tục chờ đợi. Nghĩ tới đây, Hạ Minh định rời đi. Dù sao con lợn này quá kỳ quái. Cũng không biết là công việc tốt vẫn là chuyện xấu. Cái này muốn là một cái đại hung chi vật. Vậy coi như là xui đến đổ máu. Cho nên Hạ Minh chuẩn bị rời đi nơi này. Thế nhưng là đúng vào lúc này, con lợn này bỗng nhiên hóa thành một đạo lưu quang nhanh như thiểm điện giống như hướng về Hạ Minh. Chạy tới, không tốt, Hạ Minh thấy thế, sắc mặt kịch biến, phản xạ có điều kiện giống như muốn hai tay ngăn cản cái này nhanh như thiểm điện con lợn này. Nhưng là... Ngay tại con lợn này sắp tói trước mặt hắn thời điểm. Hạ Minh bỗng nhiên nhìn thấy. Con lợn này vậy mà trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Chuyện gì xảy ra? Heo đâu? Hạ Minh mặt đen thui. Muốn nhiều khó coi thì có bao nhiêu khó coi. Vạn vạn không nghĩ đến. Lại còn sẽ phát sinh quỷ dị như vậy một màn. Cái này khiến Hạ Minh có một loại nhức cả trứng cảm giác. Hạ Minh vội vàng tìm kiếm con lợn này hạ lạc. Thế nhưng là hắn đi dạo một lần. Căn bản không có phát hiện con lợn này bất kỳ tung tích nào. Đúng vào lúc này Hạ Minh bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Vội vàng quan sát chính mình càn khôn giới chỉ bên trong. Rốt cục, tại cái này càn khôn giới chỉ bên trong tìm tới con lợn này. Hạ Minh lại hoảng sợ phát hiện. Con lợn này ngủ ở một cái trên đỉnh núi. Tại cái này mặt thì là một khối ngọc thạch. Cái này khiến Hạ Minh có chút trợn mắt hốc mồm. Hắn là làm sao tiến đến? Đây cũng quá quái dị. Gia hỏa này vậy mà rất là kỳ lạ chạy đến chính mình càn khôn giới chỉ bên trong. Cái này sao có thể? Càn khôn giới chỉ cùng mình tâm ý tương thông. Chỉ cần mình tâm ý nhất động. Liền có thể vào càn khôn giới chỉ, nếu là không có hắn cho phép, hắn đồ, vật quả quyết không có khả năng tiến vào càn khôn giới trong ngón tay. Thế nhưng là, con lợn này vậy mà chính mình chạy đến càn khôn giới chỉ bên trong. Cái này sao có thể? Con lợn này đến cùng là làm sao làm được? Nghi hoặc thì nghi hoặc, Hạ Minh tỉ mỉ quan sát con lợn này. Con lợn này giờ phút này lại là nhắm mắt lại ngủ. Xem ra, không có một tia tỉnh lại dấu hiệu. Cái này khiến Hạ Minh hơi cảm thấy hơi nghi hoặc một chút. Không đúng, chung quanh nơi này làm sao có nhiều như vậy thạch đầu. Lúc này thời điểm Hạ Minh chợt phát hiện, chính mình bốn phía lại có không ít thạch đầu. Cái này khiến Hạ Minh ngẩn ngơ. Ngay sau đó Hạ Minh thì phát giác được. Tại chính mình càn khôn giới chỉ bên trong nguyên thạch có không ít đều là tại cái này địa phương. Mà những thứ này nguyên thạch bên trong nguyên khí thì là bị hấp thu hầu như không còn. ốc ngày ngươi hai bà ngoại. Hạ Minh lúc đó nổ. Hắn tính toán, cái này bốn phía thạch đầu chỉ sợ có 5.000 nhiều. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ hắn nguyên thạch ít nhất thiếu 5.000 số lượng A. Đây chính là 5.000 nguyên thạch A. Cái này nếu là xuất ra đi, tất nhiên sẽ gây nên một phen tranh đoạt. Cho dù là thiên cấp cường giả, chỉ sợ đều sẽ có chút động tâm. Đây chính là 5.000 nguyên thạch A. Hạ Minh mặt đen thui. Con lợn này là theo ngoại giới chạy vào. Nói cách khác, con lợn này căn bản không có bất cứ cơ hội nào mang nguyên thạch tiến đến. Kết quả kia rất rõ ràng. Những thứ này nguyên thạch tất cả đều là hắn càn khôn giới chỉ bên trong. Đến mức càn khôn giới chỉ bên trong nguyên thạch, đương nhiên là hắn, tao. Hạ Minh giận tím mặt, thân hình nhất động, trong nháy mắt lướt đến con lợn này trước người. Sau đó nhất quyền hung hăng đánh đi ra. Hạ Minh hận không thể đem con lợn này cho sống lột. Mẹ ngươi, 5.000 nguyên thạch cứ như vậy không có. Bành, thế nhưng là, làm Hạ Minh quyền đầu hung hăng đánh vào con lợn này trên thân thời điểm. Hạ Minh cảm nhận được một cỗ bành trướng lực lượng trong nháy mắt nhộn nhạo lên. Cái này khiến Hạ Minh sắc mặt biến hóa. Hắn cảm nhận được một cỗ lực lượng khổng lồ trong nháy mắt đem hắn tung bay. Hạ Minh hung hăng lùi lại mười mấy bước, lúc này mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Hạ Minh từng ngụm thở hổn hển, mặt sắc mặt ngưng trọng chằm chằm lấy trước mắt con lợn này. Tại sao có thể như vậy? Hạ Minh có chút không tin mình ánh mắt, chính mình một quyền này, cho dù là địa cấp trung kỳ cao thủ cũng không dám tùy tiện đón lấy. Có thể nghĩ, một quyền này của hắn đến cùng đến cỡ nào bá đạo. Thế nhưng là, một quyền này đánh vào con lợn này trên thân thời điểm. Con lợn này vậy mà một chút việc nhi đều không có. Cái này khiến Hạ Minh sao có thể không khiếp sợ. Cái này thật sự là quá không thể tưởng tượng. Ta cũng không tin. Hạ Minh cắn răng một cái. Long tiêu trong nháy mắt xuất hiện. Sau đó một kiếm chém ra. Một kiếm này xen lẫn mạnh đại hủy diệt lực lượng. Cho dù là địa cấp trung kỳ cường giả, đều có thể bị trong nháy mắt chém thành hai đoạn. Đinh đương, thế nhưng là, sau một khắc lại là khiến Hạ Minh trực tiếp ngốc trệ ngay tại chỗ. Bởi vì hắn nhìn thấy, chính mình long tiêu bổ vào con lợn này trên thân thể. Mà con lợn này lại là lông tóc không tổn hao gì. Cái này, làm sao có thể, mà lấy Hạ Minh tâm tính, đều là nhịn không được hít sâu một hơi. Hạ Minh rung động nhìn trước mắt con lợn này. Trong lúc nhất thời, vậy mà cầm con lợn này thúc thủ vô sách. Mẹ, Hạ Minh có một loại kém chút tức điên cảm giác. Con lợn này vậy mà giở trò lưu manh giống như ở tại chính mình càn khôn giới chỉ bên trong. Chỉ là trong nháy mắt, thì ăn chính mình nhiều như vậy nguyên thạch. Đổi thành người nào ai có thể không giận. Hạ Minh hít sâu một hơi, làm chính mình tận lực trầm tĩnh lại. Xem ra muốn đem hắn cho làm đi ra, hiển nhiên là không thể nào. Do dự một chút, Hạ Minh lúc này mới không cam lòng nói ra. Xem như ngươi lợi hại, hôm nào có cơ hội, tất nhiên muốn hung hăng giáo huấn ngươi một chút. Hạ Minh hung hăng chừng con lợn này liếc một chút, hắn cầm con lợn này không có bất kỳ biện pháp nào. Chặt đều không chém nổi, muốn đem con lợn này cho đưa ra ngoài. Con lợn này phẳng phất như là cái vô lại như heo. Nằm sấp ở chỗ này không nhúc nhích. Chính mình căn bản đem hắn đưa không đi ra. Cái này hắn a quả thực cũng là một đầu lưu manh heo a. Này làm sao làm? Rơi vào đường cùng. Hạ Minh chỉ có rời khỏi nơi này trước. Chờ hắn tìm tới cơ hội về sau. Đang nghĩ biện pháp đem con lợn này lấy đi. Đồng thời Hạ Minh do dự một chút. Đem chính mình càn khôn giới chỉ bên trong nguyên thạch ào ào tại cái này trong cổ tháp. Dù sao cổ tháp còn có một tầng bảo hộ. Muốn đến con lợn này hẳn là không làm pháp hấp thu bên trong nguyên thạch nguyên khí. Đem hết thảy đều sau khi chuẩn bị xong.